Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4072, 9. 4 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá mạnh, Chuẩn Mè cao giọng hô. Cô gái này cực cường, không thể cùng nàng ngạnh bính, chỉ dựa vào tự thân chiến lực, chúng ta không phải là đối thủ. Nghe vậy, Xích Đông cùng Tỳ Đàn đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Chuẩn Mè làm yêu ma nhất tộc đỉnh phong thiên kiêu một trong, tự nhiên có hắn ngạo khí. Sẽ không dễ dàng tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Mặc dù không có cùng Đường Ức chân chính giao thủ, nhưng rõ ràng theo vừa rồi công kích bên trong, Chuẩn Mè đã phát giác một ít gì. Hắn có ngạo khí, nhưng hắn càng có tự mình hiểu lấy. Ầm ầm, cũng là tại Chuẩn Mè tiếng nói vừa ra nháy mắt, Đường Ức cột sáng quét ngang mà qua. Trước đó Xích Đông cùng Tỳ Đàn hai cái, làm ngăn cản Đường Ức phát ra công kích, tại đây cột sáng phía dưới. Trong nháy mắt sụp đổ. T, vẻn vẹn nghe Chuẩn Mè nói, bọn hắn vẫn như cũ còn có chút không tin, dù sao nữ tử trước mắt này, tại những cái kia cánh chim xuất hiện trước đó, chỉ có ngũ tinh huyền thần cảnh mà thôi. Có thể thực sự tiếp xúc, bọn hắn mới không khỏi đào hấp khẩu khí lạnh. Loại kia phá hủy tính lực công kích, tràn đầy bẻ gãy nghiền nát cảm giác, căn bản cũng không cho chống cự, cũng không cách nào ngăn cản. Xích Đông cùng Tỳ Đàn cũng không có chủ quan, theo ra tay bắt đầu, bọn hắn liền biểu hiện ra chính mình chiến lực mạnh nhất. Huyết mạch tăng lên, bản thể hư ảnh hiện ra, làm nửa bước yêu hoàng cảnh bọn hắn, thậm chí đều có thể cùng tứ huyết yêu hoàng cảnh chống lại. Nhưng dù vậy, bọn hắn công kích, tại Đường Ức trước mặt, vẫn như cũ là không đáng giá nhắc tới, bởi vậy rõ ràng Đường Ức khủng bố. Này chốt nhân tộc đáng chết. Nguyên lai tưởng rằng giết bọn hắn sẽ vô cùng đơn giản, không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Xích Đông nghiến răng nghiến lợi, lúc này mới chẳng qua là bắt đầu mà thôi, liền không chịu nổi. Diệp Tiểu Phỉ vọt tới, Thiên Chu Nhận quét ngang mà ra, đột nhiên hướng Xích Đông bổ xuống. Tô Tuyết cũng không công kích ba người bọn hắn, mà là hướng mặt khác yêu ma thiên kiêu áp chế qua. So sánh dưới, nhân tộc mặc dù nắm chắc trăm nhiều. Nhưng tu vi bên trên cao thấp không đều, cùng những yêu ma này thiên kiêu có chênh lệch. Nhưng phàm có thể đứng ở khí huyết thần đàn bên trên yêu ma thiên kiêu, ít nhất đều là thất huyết yêu quân cảnh, tương đương với nhân tộc thất tinh huyền thần cảnh. Lại thêm huyết mạch bên trên áp chế, những yêu ma này thiên kiêu đối nhân tộc, thậm chí đều đủ để lấy một địch năm, lấy một địch 10. Tô Tuyết tự nhiên không có khả năng nhìn xem bọn hắn bị yêu ma thiên kiêu cho đánh giết. Đối Phượng Hoàng Tông tới nói, dù cho một cái nhất tinh huyền thần cảnh mệnh, đều muốn so một cái thất huyết yêu quân cảnh yêu ma thiên kiêu trọng yếu hơn. Nhân tộc số lượng nhiều, nhưng thực lực tổng hợp, yêu ma số lượng thiếu, nhưng thực lực tổng hợp rất mạnh. Như vậy, hai bên triển khai một trận đánh giằng co. Bàn cổ tinh tử bên kia, không ngừng có tiếng nổ vang rền truyền ra. Hàm Bi, Bối Ly, Phong Tỷ ba vị đỉnh cấp thiên kiêu. Đồng thời vây công chính hắn, nhưng hắn thế mà cũng không có ở vào hạ phong. Phải biết, dứt bỏ Trung Lân, Hàm Bi bọn hắn nhưng chính là thần giới mạnh nhất ba vị thánh tộc dòng dõi. Liền Xích Đông bọn hắn đều có thể thể hiện ra chống lại tứ huyết yêu hoàng cảnh chiến lực. Hàm Bi bọn hắn, chỉ sợ mỗi một cái đều có thể cùng ngũ huyết yêu hoàng cảnh chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn vây công bàn cổ tinh tử. Tương đương với ba vị ngũ huyết yêu hoàng cảnh tại cùng nhau ra tay, có thể bàn cổ tinh tử vẫn như cũ có thể kiên trì nổi, rõ ràng hắn thực lực mạnh. Mà trên thực tế tôi nói, bàn cổ tinh có này loại chiến lực, đích thật là Hàm Bi bọn hắn không có nghĩ tới. Đồng dạng, Tô Hàn cũng không nghĩ tới, Hàm Bi sức chiến đấu của bọn họ, có thể cùng ngũ huyết yêu hoàng cảnh so sánh. Còn đánh giá thấp những yêu ma này Tô Hàn trong lòng thầm than. Hắn đã tận lực đánh giá cao, cảm thấy chỉ có Trung Lân mới có thể cùng ngũ huyết yêu hoàng cảnh so sánh, ngay lúc đó chính Hằng cũng là nói như vậy. Có thể hết sức rõ ràng, này loại đoán chừng là sai lầm. Những yêu ma này thiên kiêu mạnh mẽ, vượt xa khỏi đoán trước, lúc trước nhân tộc bị ép liên tục lùi về phía sau, thật không đáng kỳ quái. Phóng nhãn nhân tộc, có mấy cái có thể dùng nửa bước thiên thần cảnh chiến lực, đối chiến ngũ tinh thiên thần cảnh. Bàn cổ tinh tử tính một cái, nhưng hắn căn bản cũng không phải là nhân tộc. Đến mức Thái Tông tinh tử, Vô Phàm tinh tử, Tô Hàn cũng không cảm thấy bọn hắn có năng lực như thế. Như thật nói có dạng này nhân tộc, vậy trừ Tô Hàn bên ngoài, cũng chỉ có Phượng Hoàng Tông đám người kia. Đồ Long Trấn bên trong, có lẽ tồn tại dạng này thiên kiêu, bất quá ta đi vào thượng đẳng tinh vực thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng không từng hiện thân, cũng không biết đang kiếm chút gì. Phóng nhãn thánh vực cùng thượng đẳng tinh vực, Đồ Long Trấn tuyệt đối thuộc về khác loại tồn tại. Bọn hắn chỗ bồi dưỡng Long Kỵ Sĩ cùng Đồ Long Chiến Sĩ, cái kia là có thể về nhóm đến đỉnh cấp quân đoàn tồn tại, trong đó thiên kiêu, cũng có thể xưng yêu nghiệt. Bất quá, Đồ Long Trấn người, đại bộ phận đều tại thánh vực bên trong, thượng đẳng tinh vực chẳng qua là có phần bộ mà thôi, số lượng lác đác không có mấy. Tô Hàn, lấy xuống đầu của ngươi. Vào thời khắc này, An Chân tiếng hét phẫn nộ, cuối cùng truyền đến. Vô luận là Xích Đông chờ thiên kiêu cùng Đường Ức giao chiến, vẫn là Hàm Bi bọn họ cùng bàn cổ tinh tử giao chiến, cũng hoặc là mặt khác yêu ma thiên kiêu cùng nhân tộc giao chiến. Trên thực tế, đều là phát sinh trong thời gian rất ngắn. Trung Lân, An Chân, Tầm Thiên Liệt, Thế Ô bốn người, vẫn luôn đang ngó chừng Tô Hàn. Hai bên tựa như địch nhân vốn có, tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, cuối cùng có giải quyết mối thù này oán cơ hội. Cùng chung chí hướng, căn bản chưa nói tới, sở dĩ tạm thời còn chưa động thủ, chẳng qua là ở trong lòng cân nhắc, nên như thế nào đem đối phương cho đánh giết mà thôi. Mà bây giờ, đã đến giờ, oanh, là mạnh nhất hoàng tộc dòng dõi, An thật có thể dùng hoàng tộc huyết mạch thân phận, thành tựu yêu ma săn giết bảng hạng 10, rõ ràng hắn chiến lực mạnh. Cho dù là bị phong cấm rất nhiều thủ đoạn, cho dù là Phục Hy cầm nhường chiến lực của nàng ngã xuống một chút, nhưng khí tức bùng nổ về sau, trên người nàng uy áp vẫn như cũ cường hãn. Khí huyết chi lực phóng lên tận trời, An Chân dẫm đạp hư không, như trường hồng hướng Tô Hàn vọt tới. Yêu Long Cổ Đế, Tầm Thiên Liệt cùng Thế Ô cũng là giáp công trái phải, Trung Lân thì đứng tại trên cùng, dùng nhìn xuống trạng thái, nhìn chằm chằm Tô Hàn. Liền để bàn điện thử một chút, người này đã từng chúa tể cảnh, đến cùng đến cỡ nào mạnh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầm Thiên Liệt cười to, tốc độ đột nhiên gia tăng, hắn sau lưng xuất hiện một đầu to lớn cá sấu hư ảnh, há mồm tựa như muốn đem khí huyết thần đàn đều nuốt chừng lấy. Rầm rầm rầm, Trung Lân chưa từng ra tay, nhưng Tầm Thiên Liệt, Thế Ô, cùng với An Chân công kích, lại là đồng thời buông xuống. Này một cái chớp mắt, Tô Hàn sợi tóc tung bay, uyển như mưa gió ở trong không ngừng lắc lư thuyền nhỏ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đảo đi một dạng. Nhưng mà, hắn liền đứng ở nơi đó, vẻ mặt không thay đổi, đồ sộ bất động. Bạch, thời gian phảng phất đứng im, giống như là nháy mắt, vừa giống như là vĩnh hằng. Cho đến một đoạn thời khắc, Tầm Thiên Liệt bọn hắn công kích đến, Tô Hàn cuối cùng lật tay, đem cái kia sớm đã chuẩn bị xong phá thương thần binh, đem ra. Tứ đại bản nguyên ngưng tụ, phá giới chi nhận dung nhập phá thương thần binh bên trong, thuộc về Phượng Hoàng con non linh hồn truyền ra bén nhọn hí lên. Tu vi võ đạo, ma pháp tu vi, tu chân tu vi, thể xác tu vi. Bốn đại tu vi nháy mắt dung hợp. Huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh thi triển ra, ngũ thải chí tôn ảnh cũng xuất hiện ở sau lưng, long huyết cuồng bạo đều tại long huyết tiêu hao phía dưới, trước tiên bày ra. Tô Hàn khí tức, gần như là trong nháy mắt, liền tăng lên tới đỉnh phong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.